nơi này nhất định rất mềm đi. Quân Chi liếm môi, rốt cuộc không khống chế được, cúi người khóa chặt môi Tề Tích. Cảm giác mềm mại ẩm ướt còn tốt hơn so với tưởng tượng. Mùi rượu lan tỏa hai bên, hối thúc anh thăm dò bên trong. Bộ dáng Tề Tích không hề phòng bị, môi đột nhiên bị một lực ép mở ra. Quân Chi bắt được cơ hội tiến vào. Đầu lưỡi mềm mại linh hoạt tiến vào, mỗi một tấc trong khoang miệng đều được ôm nhu liếm qua. Loại gắn bó khăng khít này, bị người khác cuồng nhiệt hôn môi như vậy làm Tề Tích không muốn buông. Cậu kêu lên một tiếng đau đớn, giọng mũi nhợt nhạt thấp, nhẹ nhàng như đang làm nũng, làm máu trên người Quân Chi đều sôi lên. Anh biết không nên lợi dụng Tề Tích đang say rượu mà ăn cậu ta, nhưng tình cảm thầm mến mười mấy năm rất khó kiềm chế lại. Thật vất vả muốn nếm hương vị của cậu, lúc này sao buông tay dễ dàng được. Quân Chi nâng đầu Tề Tích, động tác càng ngày càng cấp bách. Công thành đoạt đất tìm bí mật hoa viên trong miệng Tề Tích. Tay vòng qua eo ôm từ phía sau, lén lút tiến vào lớp áo sơ mi của cậu ta. Làn da non mịn bóng loáng làm anh phải thở dài. Nhiệt độ cơ thể càng ngày càng nóng, giống lửa cháy trên cỏ lan đi không thể cứu vãn. Nóng quá, khó chịu. Men rượu trong người Tề Tích dần nóng lên, khuôn mặt ửng hồng lan đến toàn thân. Cậu ta vặn vẹo người, một phe cởi áo chính mình, lộ ra làn da trắng nõn bằng phẳng, xương quai xanh khéo léo tinh xảo gần ngay trước mắt. Hình dạng mỹ hảo giống như một khối ngọc tự nhiên hoàn chỉnh. Tề Tích, anh thích em. Tình cảm 14 năm nháy mắt tuôn trào, giống một ly rượu ngon lắng đọng ngàn năm, mang theo hương thơm nồng đậm. Quân Chi yêu say đắm tích tụ không thể dùng từ gì để tả. Cảm tình của hai người trải qua bao nhiêu năm, khắc cốt ghi tâm lại khó nói thành lời. Nháy mắt nói ra, đã có thể nhẹ nhõm. Trong xe chật hẹp có thể nghe rõ tiếng thở dốc. Tề Tích đã sớm say đến bất tỉnh nhân sự, căn bản không làm gì đáp lại. Thật ra Quân Chi cũng không cần, anh không cần Tề Tích cũng đáp lại tình cảm tương đương như của mình. Chỉ hy vọng mình có đủ khả năng vươn tay bảo vệ cậu, chính là hạnh phúc lớn nhất. Nút áo trước ngực dần cởi xuống, lộ ra hai đóa hoa đỏ thẫm trước ngực, một viên nhỏ nhỏ. Thời điểm tiếp xúc với không khí lạnh lẽo, hai điểm mẫn cảm liền đứng lên. Quân Chi mỉm cười, nâng tay chạm vào một bên, nhẹ nhàng xóa nắn. Tề Tích vô cùng nhạy cảm lập tức nâng cao thân thể. Tề Tích lắc đầu liên tục, cũng không biết bản thân nói gì. Cậu ta chỉ cảm thấy thật nóng, nhưng lại không biết giải tỏa cơn nóng như thế nào, chỉ có thể nghẹn ngào ở trong ngực Quân Chi mà vặn vẹo. Quân Chi nhẹ nhàng cởi bỏ đai lưng cậu ta, kéo quần xuống một nửa, lộ ra quần lót màu trắng bên trong. Hình dáng xinh đẹp của vật kia đang nằm lẳng lặng ở nơi nào, tinh xảo đáng yêu còn lộ ra đỉnh đầu hồng phấn. Quân Chi nhịn không được cười, nâng tay xóa nắn, cảm thụ được độ nóng của khí quan trong tay. Không, không được. Bộ vị nhạy cảm bị người cầm, cho dù người chết cũng sẽ phản ứng rìa lý. Tề Tích kịch liệt run rẩy, thần trí không rõ ràng, theo phản ứng sinh lý không ngừng mà nói lầm bầm. Quân Chi yêu chiều hôn lên môi cậu, thấp giọng nói, không sao đâu, lát nữa sẽ rất thoải mái, ngoan một chút. Ngón tay không ngừng ma sát bộ vị kia, xuôi theo đường nét thẳng tắp, một tấc lên xuống, lỗ nhỏ trên đầu đã chảy nước, chất lỏng trong suốt dính đầy tay Quân Chi. Anh đưa đến miệng liếm, cười nói, mùi vị của em thật thơm, phải nếm thử mới được. Trả lời anh chỉ là tiếng rên rỉ đứt quãng của Tề Tích. Quân Chi cúi đầu trêu đùa hai khối tiểu cầu phía dưới, nơi đó không ngừng sung huyết, một chút đứng thẳng lên, thẳng tắp vểnh lên, lấy tay nắm chặt còn có thể mẫn cảm nảy dựng đứng lên. Nhìn không ra em cũng không nhỏ, chính là màu sắc phấn nộn như vậy có phải hay không chưa từng dùng qua nơi này. Tiểu sử nam 30 tuổi, Tề Tích đúng như Quân Chi nói thật là sử nam 30 tuổi. Bình thường công tác bận quá mà cậu ta lại không muốn cùng phụ nữ làm, cho nên bị Quân Chi trêu chọc vào mới phản ứng kịch liệt như vậy. Toàn thân cậu đều hồng hào, áo sơ mi bị cởi ra phô bày khuôn ngực trắng nõn, theo nhịp thở của cậu phập phồng lên xuống. Hai điểm đỏ trước ngực cũng bởi vì kích động mà đứng thẳng lên, như ẩn như hiện sau lớp áo sơ mi không thể rời mắt. Khó chịu. đừng như vậy. Không, không được. Tề Tích lung tung lắc đầu, dùng tay muốn bắt lấy bàn tay Quân Chi đang tác loạn trên người mình. Quân Chi lại cười chế chủ cậu, em ngoan một chút, không cần lộn xộn, lập tức thoải mái. Vừa dứt lời, Quân Chi liền há miệng ngậm bộ vị của Tề Tích. Tề Tích mạnh ngửa đầu ra sau, hoàn toàn mất hết sức lực ngồi trên ghế, thân thể mềm nhũn như vũng nước, thân thể động tình phát run không ngừng. Quân Chi dùng đầu lưỡi cẩn thận chăm sóc phía trước cho cậu, đầu lưỡi ướt át mỗi lần lướt qua lỗ nhỏ trên đỉnh, Tề Tích sẽ nhịn không được nức nở thành tiếng. Bộ vị trong miệng không ngừng run rẩy, thậm chí có thể cảm nhận được gân xanh đã nổi lên, chất lỏng chảy ra càng nhiều, trong miệng đều là hương vị của Tề Tích. Điều này làm cho Quân Chi hưng phấn vô cùng, càng ra sức phun ra nuốt vào tính khí đối phương, thậm chí còn nghĩ cứ như vậy một hơi nuốt chừng Tề Tích. Không, không được. Tề Tích giãy giụa càng ngày càng kịch liệt, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng như máu. Quân Chi biết cậu muốn tới, vì thế nuốt trọn tính khí vào miệng, mút mạnh. A a a. Tính khí run nhẹ, chất lỏng mang theo hương vị của Tề Tích bắn ra, trực tiếp đi thẳng đến yết hầu Quân Chi. Anh không để ý hút vào hết, rồi chậm rãi nuốt xuống. Cao trào qua đi, Tề Tích mờ mịt ngồi trên ghế, toàn thân bởi vì vừa trải qua kích thích mãnh liệt mà run rẩy, cái cổ mảnh khảnh cùng toàn thân vẫn còn ửng đỏ, áo sơ mi che được một nửa cảnh xuân bên dưới, ngọn đèn chiếu ánh sáng yếu ớt vào, giống như làm tăng thêm vẻ ngoài ngọc khí của cậu. Quân Chi rút ra khăn tay, lau khô hai tay, nhìn chằm chằm phía dưới của mình đang ngẩng cao đầu trong lớp quần, mày thành thật cho tao, nghiêm chỉnh im lặng đừng nháo, nhịn không được cũng phải nhịn. Bằng, anh thua sếp của anh rồi, anh không phải tiểu nhân thừa cơ hội, anh yêu Tề Tích, cho nên có thể chờ cậu 14 năm, hiện tại Tề Tích còn chưa chấp nhận anh, cho nên anh tuyệt đối sẽ không vì thỏa mãn bản thân thừa dịp tấn công, vì thế cho dù anh nhịn rất vất vả nhưng cũng không ăn cậu. Anh cởi áo khoác ngoài của mình đắp cho Tề Tích, hai bên má nhẹ nhàng hôn, anh chờ em 14 năm, không cần tiếp tục đợi thêm nữa, nhưng là về sau em phải bù đắp toàn bộ cho anh. Tề Tích nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, trên mặt còn đỏ ửng nhợt nhạt. Quân Chi cúi đầu dùng chóp mũi cọ trán cậu, thở dài nhấn chân ga. Đã bỏ lỡ thời thiếu niên và thanh niên, chúng ta không nên để phí nửa đời còn lại, không phải sao, Tề Tích. Toàn văn hoàn 8, chuyện audio mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay. Và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ chuyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Chuyện audio mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay. Và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ chuyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Chuyện Audio Mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay.